Chương 81, trợ giúp Lâm Anh Mi lĩnh ngộ hoàng cấp thương pháp. Triệu thần nhìn về phía Lâm Anh Mi, bằng vào vượt qua thường nhân cảm giác, triệu thần tinh tưởng chứng kiến Lâm Anh Mi cái kia kiên định quật cường nhãn thần, chứng kiến báo tử đầu trong lòng không cam lòng. Trong sát na, triệu thần tựa như hiểu cái gì. Mọi người ra tay toàn lực không cần bảo lưu, hấp dẫn thị huyết vân bức chú ý của lực, trợ giúp anh Mi giảm bớt áp lực. Triệu thần trầm giọng nói, thiếu chủ Lô Tiêu nhất mâu đâm thủng một mảng lớn thị huyết vân bức, theo mặc dù quay đầu có chút nghi hoặc nhìn triệu thần, không tin tưởng triệu thần vì sao không đem Lâm Anh Mi cưỡng chế gọi trở về. Những thứ khác không cần nhiều lời, anh Mi muốn mượn này chiến đấu lĩnh ngộ của nàng hoàng cấp chiến pháp, chúng ta phải giúp nàng. Triệu thần trịnh trọng nói, sau đó dùng bích huyết du long kích đánh tan trước người một mảnh thị huyết vân bức. Đã biết thiếu chủ mấy vị tinh thiếu nữ đồng thời trả lời. Hoàng bào gia thân, thiên hạ chí tôn triệu thần hét lớn một tiếng, mê ngông quần quận mà lại tinh thuần tử vi tinh lực từ triệu thần trong cơ thể phun ra, ở triệu thần bên ngoài cơ thể hình thành nhất kiện màu vàng chân long hoàng bào. Hoàng bào gia thân triệu thần, ngay lập tức sẽ cảm giác các phương diện thực lực tăng vọt tăng nhiều, ngay cả chân long huyết mạch đều sôi trào. Hoàng bào gia thân triệu thần lúc này sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, uy lực tối thiểu phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Triệu thần thừa dịp trong cơ thể chân long huyết mạch sôi trào, lần nữa hét lớn, ly diệu thích binh, thiên hạ chỉ qua. Quần quận tinh lực phụt lên mà ra, hóa thành một cái to lớn tử ngọc sắc chén rượu bay trên không trung. Cái kia tử ngọc sắc chén rượu tản ra một loại hơi thở bình chỉ qua nói bẩn, khiến người ta không tự chủ cảm giác muốn buông binh khí, công kích ý niệm trong đầu suy giảm thật nhiều. Chỉ chốc lát, cái kia tử ngọc sắc chén rượu chậm rãi khuynh đảo, màu xanh nhạt rượu giống như là tiểu vũ giống nhau tắt ở chung quanh bay múa thị huyết vân bức trên người, tiếp xúc được thích binh rượu ngon thị huyết vân bức, thực lực đột nhiên vô căn cứ giảm xuống một mảng lớn. Chân long hoàng khí, chảm ma chu tà. Triệu thần chợt dậm chân một cái, thân thể chấn động, từng đạo chân long hoàng khí hóa thành từng cái dương nanh múa vớt, bộc lộ bộ mặt hung ác chân long gầm thét hướng thị huyết vân bức phóng đi. Đem thực lực đại giảm thị huyết vân bức xé thành mảnh nhỏ. Nô Tâm Giải, Công Tôn Hoàng, Lô Tiêu cùng Quan Anh cũng dồn dập xuất thủ, mỗi người thi triển thủ đoạn, hấp dẫn thị huyết vân bức chú ý của lực, vì Lâm Anh Mi giảm bớt áp lực. Lâm Anh Mi một thương nhấc lên báo táp, mảng lớn thị huyết vân bức trực tiếp biến thành thi thể, tuyên kỳ báo tử đầu một thương này đáng sợ. Đây chính là báo tử đầu, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu Lâm Anh Mi xoay người, khỏe miệng cướp lấy lánh ngạo độ cùng, hàn tinh lánh nguyệt thương. Hàn quang quanh quẩn, một đoàn như tuyết không phải tuyết băng vụ từ thân thương cái kia huyền diệu đồ án trong tràn ra, thình linh nhận chứa băng lánh thấu xương đáng sợ năng lượng, sắc bén so với thế gian nhất chuyển kỳ đao kiếm đều muốn sắc bén. Xeo xeo xeo xeo thị huyết vân bức vương phát sinh mệnh lệnh, làm cho một đám thị huyết vân bức chia làm hai đường, tả hữu bao sao, nỗ lực ở Lâm Anh Mi tiếp theo công kích trước tiên phát chế nhân. Lâm Anh Mi trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trong sát na Lâm Anh Mi trên mặt của xuất hiện miệt thị tiểu ý Lâm Anh Mi thân thể còn trên không trung, cước bộ nhẹ nhàng xoay tròn, vạch ra tuyệt vời, ưu nhã, thán phục tuyệt luân quay vo nở dê, thật giống như một cái như gió lốc, kình phong nổi lên bốn phía trung, đã kinh xuất hiện ở trong đó một đám thị huyết vân bức phía sau. Không có bất kỳ xinh đẹp cùng động tác dư thừa Lâm Anh Mi chống đỡ một thương quét tới vèo một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng chán đặt ở trong không khí. Trên không trung xẹt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, từ tảng lớn thị huyết vân bức cổ tinh thần bên trên xẹt qua. Một mảng lớn con chuột một dạng đầu đầu lâu nhất thời theo quang dựng lên, hướng không trung lật lan đi, thị huyết vân bức thi thể rơi xuống từ trên không. Từ đầu đến cuối, thị huyết vân bức trên người dĩ nhiên có chưa từ nở dê xuất hiện bất luận cái gì huyết quang. Hàn tinh lãnh nguyệt thương hàn ý rũ phát thâm hậu, cư nhiên đã tại chém xuống lúc đem vết thương đóng băng, ngay cả tiên huyết cũng không kịp phun ra. Tự thuật dài dàng dặc, kỳ thực chẳng qua sát thời gian này. Xeo xeo xeo xeo thị huyết vân bức vương lớn tiếng thét lên, phát sinh nhất cổ quỷ dị âm ba đánh út về phía Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi công kích vừa mới đắc thủ, một hoàn toàn nói không nên lời hình thái âm ba, đã kinh gần sát trước người của nàng. Từng đạo lệnh thấu xương âm ba giống như một cái rùi, căn bản không phải do Lâm Anh Mi có bất kỳ tránh động tác, hung hăng đánh tới nàng. Nếu như Lâm Anh Mi bị quỷ dị này âm ba đánh lên, đừng nói đang ở lĩnh ngộ hoàng cấp chiến pháp hội bị cắt đứt, hơn nữa Lâm Anh Mi nhất định sẽ tại chỗ rơi vào tinh thai. Đúng lúc này, Triệu Thần đột nhiên phát hiện Lâm Anh Mi nguy cơ, không để ý tới bảo vệ mình, Triệu Thần mạnh mẽ mà đem vật cầm trong tay bích huyết du long kích ném, biến hóa làm một đạo rời dây cung phi tiễn, lấy không có gì sánh kịp tốc độ xuyên qua tảng lớn thị huyết vân bước, đi tới Lâm Anh Mi trước người. Âm Bích Huyết Du Long Kích đoạt ở âm ba công kích được Lâm Anh Mi trước, đem đánh nát, Bích Huyết Du Long Kích cũng rơi xuống đất. Thị huyết vân bức số lượng nhiều lắm, hơn nữa bởi thị huyết vân bức vương chỉ huy, thị huyết vân bức càng là thực lực đại tăng, mất đi Bích Huyết Du Long Kích Triệu Thần, chỉ dựa vào chân long hoàng khí căn bản không chống đỡ nổi, rất nhanh Triệu Thần đã bị nhóm lớn thị huyết vân bức hết toàn bộ bao vây lại. Chi chi một cái thị huyết vân bức nhảy vào Triệu Thần phong ngự, ghé vào Triệu Thần ngoài thân hộ thể bảo quang bên trên, Trương Khai Phong lợi răng nanh, cắn một cái bên trên Triệu Thần hộ thể bảo quang. Ngay cả thôn tinh giao đều không làm sao được hộ thể bảo quang, lại bị thị huyết vân bức cắn hắt xì rung động. Thiếu chủ Lô Tiêu các loại chờ trong lòng người cả kinh, nhất thời chuẩn bị đi trước nghị cách cứu viện. Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp Triệu Thần thầm quát một tiếng, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp đột nhiên xuất hiện ở Triệu Thần trên người, đem Triệu Thần toàn thân bảo vệ. Bích Huyết Du Long Kích, trở về Triệu Thần hét lớn một tiếng, xa xa Bích Huyết Du Long Kích trong nháy mắt bay trở về. Triệu Thần chấn động toàn thân. Sử xuất một chấn động lực lượng, đem trên người thị huyết vân bức toàn bộ đánh chết. Theo mặc dù Bích Huyết Du Long Kích một cái quét ngang, sạch ra một mảng lớn chân không. Đều cho bản vương chết, Triệu Thần tức giận vừa quát, cuồn cuộn tinh lực giống như là phi nhanh sông một dạng từ đỉnh đầu tuân ra, trợ giúp chu vi chân long hoàng khí biến thành chân long, đem phương viên hơn 10m thị huyết vân bức toàn bộ tiêu diệt. Thiếu chủ, tiếp tục như vậy dường như không phải biện pháp, á thị huyết vân bức nhiều lắm. Chúng ta sớm muộn gì cầm cự không nổi. Nô Tâm Giải thừa dịp chu vi chân không, không có thị huyết biên bức vội vã đi tới Triệu Thần thân bên nói. Bản vương biết, các loại chờ anh mi lĩnh ngộ hoàng cấp thương pháp sau đó, bản vương tự có biện pháp đối phó những thứ này thị huyết biên bức. Triệu Thần lạnh nhạt nói, dường như trong lòng đã có đối phó thị huyết vân bức phương pháp. Cầu thạ cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1k thạ tổng 5c, 1 nguyệt phiếu 1 trường.